Cửu vực kiếm đế, chương 1428, bóp chết phó đường chủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngươi là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía lão giả tóc trắng này. Ánh mắt băng lãnh nói. Sư đệ, hắn liền là Ngạo Mạc, liền là hắn đả thương La Khang sư đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Mộng ở một bên, không đợi cái khác người trả lời, trực tiếp mở miệng nói. Ngạo Mạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được cái tên này, từ Sở Phong Miên đôi mắt bên trong, sát ý bộc phát mà lên. Người chính là đả thương La Khang sư đệ lão chó già kia. Tốt, ta còn không có tìm ngươi. Ngươi đưa mình tới cửa. Tự nhiên như thế, ngươi đi chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời này vừa nói ra, Sở Phong Miên trên thân linh lực lập tức sôi trào. Tại sau lưng của hắn, đột nhiên vung tay lên, biến thành một đạo long trảo, trực chỉ cái này Ngạo Mạc oanh kích mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu bối, dừng tay, miễn cho phạm phải sai lầm lớn. Nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ một khắc, cái kia chấp pháp đường đường chủ bây giờ cũng không nhịn được. Đối mặt cái này long trảo, đột nhiên ngưng tụ linh lực, đến hắn trên lòng bàn tay. Đối Sở Phong Miên long trảo lăng không tương đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trưởng một trảo, lăng không tương đối. Cả hai lực lượng trên không trung bộc phát. Sở Phong Miên cùng cái kia chấp pháp đường đường chủ đều là bị lực lượng chấn lui lại mấy bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều chấp pháp đường đệ tử trong mắt đều muốn rớt xuống. Người này có thể cùng đường chủ chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tà Thiên, đây là người, quái vật, Thánh Long Tông người, làm sao một cái so với một cái quái vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng tiếng tiếng thán phục âm, chấp pháp đường đường chủ, thế nhưng là một tôn bát kiếp cổ đế a, thân là tám đường một trong đường chủ. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong địa vị đã là vượt qua rất nhiều thái thượng trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Sở Phong Miên mới chỉ là một tên đệ tử, một tên nho nhỏ chuẩn đế. Bây giờ giao thủ, Sở Phong Miên lại là không rơi hạ phong. Loại thực lực này để bọn họ đều có chút không cách nào tưởng tượng. Cái kia chấp pháp đường đường chủ nhìn thấy cái này giao thủ kết quả, trong ánh mắt đều là lóe lên mấy điểm sợ hãi thán phục. Hắn vốn đang là muốn để Sở Phong Miên ăn thua thiệt, để cho Sở Phong Miên biết khó mà lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới Sở Phong Miên thực lực lại đã đạt tới tình trạng như thế. Kẻ này thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Không thể để cho hắn hôm nay đi ra chấp pháp đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này chấp pháp đường đường chủ trong ánh mắt, sát cơ tuôn ra. Hắn vốn là dự định bước đi Sở Phong Miên, nhưng bây giờ kiến thức đến Sở Phong Miên thực lực về sau, trong lòng của hắn nghiễm nhiên động sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Sở Phong Miên chủ động tới tiến đánh hình pháp đường, cũng không chiếm lý. Hắn liền xem như đem Sở Phong Miên giết vậy liền giết. Nếu là hôm nay để Sở Phong Miên toàn thân trở ra, lại đến tìm Sở Phong Miên phiền phức,